Từ Hokage bắt đầu, chương 571, địa tâm thối thể nhũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tâm thối thể nhũ, sinh tại đại địa chi hạ, vốn là tinh thuần đại địa chi lực lịch kinh tuế nguyệt áp xúc trăm năm thành vụ hình, xưng là địa tâm vụ có cố thể chi kỳ hiệu, ngàn năm ngưng hợp thành dịch hình, nếu là phẩm chất cao hơn, thì là sẽ trở thành địa tâm thối thể nhũ, có thể tùy luyện cốt chi thần hiệu. Đồng thời, bởi vì cái kia cực độ tinh thuần bàng đại địa chi lực thậm chí còn có thể trợ giúp một số đạt tới cấp bậc đỉnh phong người, đột phá tấn giai ở giữa bức tường ngăn cản, đương nhiên, ở trong đó tự nhiên cũng là khó không nhỏ thất bại tỷ lệ là được. Địa tâm thối thể nhũ điều kiện hình thành rất hà khắc cho nên rất ít người có thể gặp được. Đây cũng có thể nói là cầu mà không được bảo vật. Cho dù là tại Rosen tiểu thế giới bên trong loại này thiên địa bảo vật cũng khó mà kiếm được bởi vì điều kiện hình thành đúng là rất hà khắc. Tại Từ Nghiên dẫn đường bên dưới, ba người tới một chỗ bên trong sơn động diện tích rất lớn cho nên Rosen ba người cũng không có thấy cái gì chật hẹp. Rất nhanh xuất hiện trước mắt đám người là một đám chất đầy như núi nhỏ long mao. Hừ, đã chết rồi còn muốn gạt ta. Từ Nghiên hừ lạnh một tiếng hầm hực nói. Cánh tay xuất hiện nhàn nhạt đấu khí sau đó liền vung lên, một cỗ nhẹ nhẹ cuồng phong xuất hiện đem đám kia long mao cho thổi bay. Ngay lập tức một cái tối đen như mực lòng đất thông đạo xuất hiện tại Từ Nghiên, Frozen cùng Hàn Nguyệt ba người trong tầm mắt. Địa tâm thối thể nhũ ta đến đây. Từ Nghiên hai mắt sáng rực sau đó liền nhảy vào bên trong thông đạo. Thấy vậy Frozen cùng Hàn Nguyệt nhìn nhau một cái bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền đi theo phía sau Từ Nghiên. Tại như vậy an tĩnh bầu không khí bên trong đi lại gần mười mấy phút Từ Nghiên chợt phát hiện nơi xa đen nhánh thông đạo nơi cuối cùng, bỗng nhiên xuất hiện một chút nhạt bạch quang điểm, sau đó liền nhanh chân đi về phía trước quang điểm, Rosen cùng Hàn Nguyệt hai người cũng nhanh chân theo sau. Đi ra thông đạo lúc cường đại ánh sáng đập vào mắt Rosen đám người, rất nhanh hai mắt liền thích ứng. Nhìn thấy cảnh vật xung quanh lúc Rosen mấy người không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy xuất hiện trước mắt bọn hắn là một mảnh che kín thạch nhũ địa để thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, sữa thạch nhũ liên miên bất tuyệt che kín ánh mắt gần như vô tận. Nhạt quang mang từ đó tản ra, đem nơi này hắc ám đều khô trục thạch nhũ khắp nơi mà sinh, một số treo phía trên đỉnh núi, có thậm chí dài đến 100 mét. Núi không san sát treo đầy bàng đại thạch nhũ, ngẫu nhiên có từng giọt nhũ dịch tích lạc mà xuống, trên mặt đất tóe lên sữa bọt nước. Ở nơi này, Từ Nghiên mũi ngọc ngửi được trong không khí vị đạo đối với Rosen cùng Hàn Nguyệt hai người vẫy tay một cái. Thấy vậy hai người liền đi theo phía sau Từ Nghiên, khoảng hơn 10 phút sau Từ Nghiên bước chân liền dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy xuất hiện trước mặt ba người là một cái vô cùng to lớn thạch nhũ. Xuất hiện trước mặt Rosen đám người khối kia bạch nhũ thể tích chừng 100 mét chiều dài, độ rộng cũng là chừng hai người ôm hết. Nhạt quang mang từ bên trong tỏa ra cái này gốc thạch nhũ không nghi ngờ chính là bạch nhũ thế giới lớn nhất tòa bạch nhũ. Mà tại gốc này thạch nhũ phía dưới là một phương cực kỳ to lớn đá xanh có hơn phân nửa bị vùi lấp tại trong lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, đá xanh đỉnh chóp vị trí có một cái không đến nửa thước khe rãnh vừa vặn chính đối phía trên thạch nhũ mũi nhọn mà cái kia trong máng chính đựng lấy hai thốn độ sâu nhũ bạch thủy dịch. Nhũ dịch phía trên phiêu đãng nhàn nhạt bạch vụ có chút kỳ dị, bất kể như thế nào phiêu đãng đều là không từng tiêu tán. Nhìn thấy trước mắt bên trong đá xanh nhũ bạch thủy dịch Từ Nghiên hai mắt tỏa sáng, khóe miệng chạy ra nước bọt. Ngay lập tức Từ Nghiên một mặt vui vẻ chạy đến đá xanh trước mặt cúi đầu xuống đem bên trong đá xanh nhũ bạch thủy dịch cho hấp thụ hết. Nấc, Từ Nghiên liếm liếm khóe miệng ở ra một tiếng. Cũng may Từ Nghiên là cấp 6 ma thú cho nên mới không có bị nhũ bạch thủy dịch năng lượng khổng lồ cho no bảo. Rosen cùng Hàn Nguyệt hai người nhìn lấy Từ Nghiên đánh lấy ở một cái bộ dáng khả ái, cười lắc lắc đầu. Sau đó Rosen liền bay lên không trung, rất nhanh bay đến đỉnh chóp. Mà tại nơi này khổng lồ thạch nhũ liền không còn mà thay vào đó là nhỏ giống như con kiến một dạng. Mà tại xung quanh là treo đầy vô số trên núi một dạng thạch nhũ. Quang mang nhàn nhạt cho toàn bộ hắc ám thông đạo thế giới mang đến quang minh. Mà Rosen thân thể trôi lơ lửng ở trước gốc to lớn nhất thạch nhũ tại thạch nhũ bên trong tỏa ra nhàn nhạt quang mang như thủy tinh một dạng. Rosen ngươi muốn làm gì? Từ Nghiên nghi hoặc nhìn trên không trung Rosen nói. Rosen ngón trỏ quấn quanh sắc bén đấu khí hướng về thạch nhũ dưới đáy vạch một cái, phốc một tiếng âm thanh vang lên chui vào bên trong thạch nhũ. Rosen tại thạch nhũ bên trong vậy mà lơ lửng một đoàn màu phỉ thúy chất lỏng chậm rãi lưu động bên trong thạch nhũ. Rosen lấy ra một cái hộp ngọc đem bên trong thạch nhũ màu phỉ thúy chất lỏng cho thu vào. Tuy nhiên cũng không rõ ràng cái này phỉ thúy màu sắc chất lỏng đến tột cùng là vật gì. nhưng trong đó ẩn chứa cái kia cỗ tinh thuần năng lượng, lại là làm cho Tử Nghiên cùng Hàn Nguyệt rất là chấn kinh. Cỗ này tinh thuần lượng, nhưng trọn vẹn so bên dưới hòn đá xanh lõm trong máng địa tâm thối thể nhũ nồng nặc không chỉ gấp 10 lần a, Rosen đây là cái gì a? Tử Nghiên hai mắt sáng lên nhìn về phía trong tay Rosen hộp ngọc nói, khóe miệng chạy ra nước bọt. Cách chương.